ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89 xuất hiện. Sở Hà Thiên nhanh chóng lên lầu 2, lại thấy vụ trà chính hảo hảo đứng ở nơi đó. Hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng qua trong tay nhiều một chương che kín cho bụi giấy. Nàng hai tay phủng kia tờ giấy, không chút nào ghét bỏ trà lau mặt trên cho bụi, biểu tình nghiêm túc, rồi lại đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Sở Hà Thiên dừng một chút, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đây là phản ứng quá kích. Nhưng hiện tại nếu làm hắn lại trở về hiển nhiên càng không thích hợp, hắn tại chỗ do dự 2 giây. Cuối cùng bình tĩnh đi ra phía trước, thấp giọng hỏi vụ trà, làm sao vậy? Vụ trà hưng phấn quay đầu, đem kia tờ giấy cho hắn xem, mặt trên là tay vẽ các loại trừu tượng đường cong. Loáng thoáng có thể nhìn ra tới là một bộ bản đồ bộ dáng. Nhưng mặt trên lại viết rất nhiều không thể hiểu được con số, này. Là cái gì? Sở Hà Thiên trần chờ một chút, cảm thấy thứ này làm như chạm đến tới rồi hắn tri thức manh khu. Vì thế nghi hoặc hỏi, đây là ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi bản đồ địa hình, đây là vụ trà ở lầu 2 tìm được đệ nhất. Dạng đồ vật vụ trà mang theo chân thật chi mắt bắp bước lên lầu 2. Đường nàng trong lòng nghĩ xem xét nơi này đồ vật thời điểm. Đôi mắt mặt trên ngay sau đó liền hiện lên cái loại này mát lạnh cảm giác. Nàng lại nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh. Một thế giới hoàn toàn mới ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra, mạng nhện vẫn là mạng nhện. Cho bụi vẫn là cho bụi. Trên sàn nhà cái khe cũng không có biến. Nàng thị lực cũng không có bởi vậy biến hào. Nhưng nàng trong mắt thế giới lại thay đổi, nàng có thể dễ dàng nhìn ra góc tường mạng nhện mới cũ. Trình độ, có thể từ cho bụi độ dày thượng nhìn ra này đó địa phương đã từng có tiểu động vật dẫm bước qua dấu. Vết, có thể từ trên sàn nhà cái khe thượng nhìn ra lúc trước này khối địa bản là như thế nào chịu lực. Sinh ra cái khe, nàng thị lực không có biến hóa. Nhưng nàng sức quan sát thay đổi, nàng chưa bao giờ thể hội quá như thế nhạy bén sức quan sát. Cũng chưa bao giờ biết một cái vô cùng đơn giản vứt đi hồi lâu phòng cư nhiên có thể chỉ dựa vào. Mắt thường là có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật rồi sau đó. Nàng dễ như trở bàn tay từ một khối buông lỏng sàn nhà phía dưới tìm được rồi này trương giản dị. Bản đồ, ban đầu thời điểm. Nàng thậm chí không nhận ra tới đây là một chương bản đồ. Bởi vì nó họa thật sự là quá trừu tượng. Hơn nữa trải rộng này các loại thoạt nhìn vô ý nghĩa con số, phụ trà nhìn một hồi lâu. Mới từ trên bản đồ hai bên trái phải cấu tạo nhận ra tới đây là này đống viện phúc lợi tả hữu hai. Đống lâu, do đó nhận ra tới này có khả năng là một chương bản đồ địa hình, vẽ hẳn là có chính mình vẽ bản đồ. Thói quen. Vẽ thực trừu tượng hơn nữa đơn sơ, vụ trà nhìn một hồi lâu mới xem minh bạch này hẳn là lúc trước ở tại lầu 2 phòng này người nào đó. Vẽ, bởi vì mặt khác địa phương hắn chỉ vẽ đại khái phòng số lượng cùng thang lầu phân bố. Nhưng bọn hắn nơi lầu 2 lại vẽ phá lệ tinh tế. Hơn nữa những cái đó mặc danh con số mỗi điều mũi tên đều chỉ hướng cái này trên bản đồ lầu 2, như... Vậy này đó con số hẳn là cũng không phải không có ý nghĩa, vụ trà nghĩ nghĩ. Cấp Sở Hà Thiên giải thích một chút, sau đó làm hắn nhìn xem này đó con số, nàng vốn dĩ không nghĩ tới Sở Hà Thiên sẽ cho ra cái gì kiến. Nghĩ, chẳng qua là thói quen tính tưởng cùng hắn chia sẻ một chút. Lại không nghĩ rằng Sở Hà Thiên nhìn chằm chằm những cái đó con số nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói. Đây là lầu 2 này đó dị năng giả cảnh vệ mỗi ngày cố định thay ca thời gian, phụ trà sửng sốt. Lại đi xem những cái đó con số. Quả nhiên từ trung gian nhìn ra nào đó cố định quy luật, vẽ như thế kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình. Thậm chí còn đánh dấu cảnh vệ thay ca thời gian. Phụ trà trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Này có khả năng là một cái mưu hoa từ nơi này chạy trốn dị năng giả rời đi trước cuối cùng chuẩn. Bị, nhưng là, nếu thẳng đến Sở Hà Thiên bạo động tàn sát toàn bộ viện phúc lợi lúc sau nơi này tồn tại mới bị. Những người khác biết, kia nghĩ đến đại khái suất cái này dốc hết sức lực vẽ bản vẽ người cuối cùng cũng không có thành. Công rời đi, phụ cha thở dài. Hỏi Sở Hà Thiên, ở ngươi rời đi nơi này phía trước, nơi này có người đã từng chạy thoát quá sao? Sở Hà Thiên biết nàng muốn hỏi cái gì, trầm mặc một chút. Hắn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, chưa từng có, mặc kệ là ở ta đến nơi đây phía trước vẫn là lúc sau. Nơi này trước nay đều không có người thành công chạy thoát quả ý đồ chạy thoát người đều chết ở. Những người đó trong tay, phụ trà lần này là hoàn toàn minh bạch này chương bản vẽ chủ nhân kết. Cục nàng trầm mặc một lát, thở dài, Sở Hà Thiên tiếp nhận nàng trong tay bản vẽ. Đảo lộn lại đây, ở mặt trái thấy được một cái qua loa viết tay đi lên tên. Nguyễn Cầm Cầm, một người nữ sinh tên, Sở Hà Thiên thấy được tên này. Đột nhiên nhớ tới đến ánh mặt trời viện phúc lợi chi sơ thời điểm. Cái kia quấn lấy hắn chơi đùa nam hài, bị hắn nhất niệm chi gian buông tha nam hài, hắn nói. Ở hắn phía trước, đều là Cầm Cầm tỷ ở bồi hắn chơi. Chính là Cầm Cầm tỷ hiện tại rất bận, bị gia gia phái đi làm càng chuyện quan trọng, cho nên không thể bồi hắn chơi, nhưng hắn đến cuối cùng cũng không có thể chờ đến chính mình, đại tỷ. Tỷ, chỉ chờ tới rồi chân tướng, hắn trong miệng đại tỷ tỷ. Tên đã kêu làm Cầm Cầm, nếu viện phúc lợi này không có cái thứ hai kêu tên này người nói. Như vậy hắn trong miệng đại tỷ tỷ, sớm đã ở hắn hoàn toàn không biết gì cả thời điểm chết ở lúc. Ban đầu, hắn sớm tại tiến vào phòng thí nghiệm khi cũng đã từ người khác trong miệng đã biết nam hài. Trong miệng đại tỷ tỷ tử vong, lại không nghĩ rằng vận mệnh cư nhiên là một cái khép kín hoàn. Khi cách 10 năm, hắn lấy phương thức này chứng kiến một người khác tử vong, Sở Hà Thiên ánh mắt nặng nề. Đem bản đồ một lần nữa giao cho vụ trà, nói, rất kỹ càng tỉ mỉ, ngươi nếu là muốn tìm thứ gì nói, có thể thử nhìn xem này chương bản đồ, vụ trà. Hảo, vụ trà mở ra nhân vật giao diện nhìn thoáng qua, phát hiện tìm được này chương bản đồ lúc sau, nàng nhiệm vụ chủ tuyến đi phía trước đi rồi một, hành đi. Cũng so không nhúc nhích cường một chút thẳng đến La Khâm cùng Nghiêm Tầm hai người săn thú vật trở. Về, phụ trà vẫn luôn đều tại đây đống trong lâu tìm kiếm có khả năng manh mối. Nhưng nói thật, có thể tìm được đồ vật mù mịt không có mấy, hệ thống cấp nhiệm vụ tên là phế tích thượng manh mối. Nhưng không có cụ thể giới định là về gì đó manh mối. Phụ trà hiện tại trạng thái cùng luống cuống cũng không sai biệt lắm. Không hề tiến triển hơn nữa. Căn cứ ở nàng tra xét thời điểm phát hiện đủ loại dấu vết để lại tới xem. Nàng hoài nghi ở Sở Hà Thiên phương diện tàn sát ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi lúc trước Sở. Hữu bị nhốt dị năng giả lúc sau. Vô cương người đã từng tới nơi này thu về qua tương quan tư liệu. Bởi vì nàng nhìn đến rất nhiều tư liệu quầy có bị tìm kiếm qua dấu vết. Bên trong đồ vật đều bị người mang đi tự nhiên không có khả năng là nơi này bị nhốt dị năng giả rơi. Đi nơi này thời điểm còn có nhàn tâm đem bọn họ căn bản liền xem không hiểu tư liệu cũng mang đi. Như vậy chỉ có thể là ở Sở Hà Thiên tàn sát nơi này lúc sau. Vô cương phái người đã tới nơi này, tìm kiếm thứ gì, La Khâm bọn họ đã trở lại lúc sau. Phụ trà lại lần nữa về tới lầu một, nàng hiện tại là chủ bếp. Liền tính là dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm tương đương phong phú Sở Hà Thiên cũng so ra kém nàng. Thịt nướng tay nghề, trời mưa bị nhốt ở chỗ này trong khoảng thời gian này. Này một đám người toàn dựa nàng một người ăn cơm, Sở Hà Thiên lần này thực tâm cơ trực tiếp ngồi xuống nàng bên cạnh mà ở bọn họ ăn cơm trong khoảng thời gian này. Bên ngoài vũ lại lớn một đợt. Mắt thấy nếu muốn đem bọn họ vây chết ở chỗ này tiết tấu, nguyên bản đi ra ngoài kiếm ăn ni ni lúc. Này cũng chịu không nổi cái này vụ thế. Trong miệng treo nửa thanh con mồi, móng vuốt thượng còn cầm một cái chết con thỏ. Buồn đầu liền hướng trở về tránh mưa, mọi người bị ni ni hoảng sợ. Xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, thế mới biết vụ thế cư nhiên lại lớn. Liền ni ni đều chịu không nổi, La Khâm thở ngắn than dài từ chính mình ba lô lấy ra tới một lọ rượu. Lại đương trường dùng bị bọn họ đương củi lửa thiêu lão cây trúc tước mấy cái ly. Cấp đương trường một người đổ một chén rượu, ở đây mọi người đều là người trưởng thành. Ngày thường nhiệm vụ rất nhiều cũng sẽ uống rượu giải áp. Liền thoạt nhìn Nhất Tự hạn chế Sở Hà Thiên cũng không ngoại lệ. Cho nên mọi người chỉ cho là bình thường. Chỉ là đối La Khâm ra nhiệm vụ còn mang rượu hành vi tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ có vụ trà cái này xuyên. Qua phía trước mới vừa thành niên người đối nó cảm thấy tò mò, nàng bưng lên chúc ly nhìn nhìn. Lại đoan ở chóp mũi nghe nghe, cuối cùng hạ quyết tâm, tưởng nho nhỏ nếm thử một chút nhập khẩu cay nàng hơi kém sặc ra tới. Vội vàng đem dư lại rượu đầy cho Sở Hà Thiên, chính mình che lại ngực khụ đầy mặt đỏ bừng, mọi người bị nàng phản ứng chọc cho cười ha ha. Sở Hà Thiên một bên nhẹ nhàng vỗ nàng bối, một bên nhàn nhạt nhìn về phía trong đó cười nhất vui sướng La Khâm cười cười cả người lạnh. Lùng, đánh run run nhắm lại miệng, không rõ nguyên do lại ngửa đầu rót một chén rượu, áp áp kinh, Sở Hà Thiên thấp thấp cười cười, liền vụ trà chúc ly đem nàng dư lại uống rượu đi xuống, tới rồi buổi chiều. Vụ trà xuyên qua trong sân mưa to đi viện phúc lợi này một khác đống lâu, bọn họ nơi kia đống lâu cơ. Bản đã xem qua, cũng không có cái gì khác thường, chính là từ trên bản đồ tới xem. Một khác đống lâu có một phòng đánh dấu lại làm nàng thực để ý. Này hai đống lâu sở hữu tầng lầu đều là phân cách thành từng bước độc lập phòng thí nghiệm. Khắp nơi một khác đống lâu lầu ba, toàn bộ tầng lầu sở hữu vách tường đều bị đả thông trở thành một phòng, vụ trà dầm mưa xuyên qua sân. Chạy tới kia đống lâu, trực tiếp thượng lầu ba, ở lầu ba, nàng quả nhiên tìm được rồi một ít đồ vật, đây là... Ngoặc kép, cùng lúc đó, một cái màu đen bóng người không hề dự triệu xuất hiện ở cao ngất trên tường vây. Đứng ở bàng bạc mưa to bên trong, vẫn không nhúc nhích, hắn thân ảnh đơn bạc, thiếu một cánh tay, tay áo trống rỗng theo phong tung bay. Chỉ chốc lát sau có bị nước mưa ướt nhẹp, gắt gao dán ở hắn trên người, người này ảnh đột ngột xuất hiện ở mưa to bên trong. Chỉ chốc lát sau đã bị bàng bạc mưa to tưới thấu, hắn không chút nào để ý. Nâng lên mặt nhìn thẳng kia hai đống lâu, lộ ra che giấu ở mũ dưới nửa trương hủy dung mặt, hắn liền. Như vậy nhìn trong chốc lát, mà chẳng qua một lát, hắn lại giống như đột ngột xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Lại lần nữa đột ngột biến mất cùng lúc đó, Sở Hà Thiên đột nhiên đứng dậy mở ra cửa sổ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía vừa mới thiếu niên xuất hiện quá tường vây, nơi đó không có một bóng. Người, Sở Hà Thiên lại không có thả lỏng cảnh giác. Con người càng thêm lạnh lên, hắn không hề dự triệu mở ra cửa sổ. Gió lạnh rót tiến vào, La Khâm bất mãn kêu cơm. Sở Hà Thiên, ngươi làm gì? Đông chết người. Sở Hà Thiên không để ý tới, nhìn trong chốc lát lúc sau. Lại giơ tay đóng lại cửa sổ, sau đó tùy tay nhặt lên một bên áo ngoài mặc ở trên người. Đi ra ngoài, La Khâm cả kinh, ngươi làm gì? Sở Hà Thiên đầu cũng không quay lại, nói, ta đi tìm cha cha, ngươi hảo hảo ở chỗ này nhìn bọn họ, La Khâm vốn đang cợt nhả. Từ này một câu nghe ra một chút không thích hợp, dừng một chút, thật mạnh gật gật đầu, Sở Hà Thiên đẩy cửa ra. Bước vào mưa gió bên trong, mà một khác đống trong lâu vụ trà chỉ kinh ngạc nhìn nàng phát hiện đồ. Vật, đối sở hữu hết thảy vô tri vô giác. Hết chương.